Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, mở ra hộp ma, gia viên trợ thủ, ngươi mở ra, vận mệnh hộp ma, bị vận mệnh hộp ma bên trong oán khí nguyền rủa, gia viên trợ thủ, ngươi tiến vào mù, hộp ma, trạng thái, mù, hộp ma, đến từ vận mệnh hộp ma nguyền rủa. Khi tiến vào trò chơi hoàn thành tương ứng nhiệm vụ trước, tầm mắt của ngươi sẽ hạn chế vì 50 yard, công kích trúng mục tiêu giảm xuống 30%. Ở đây trạng thái giải trừ trước, ngươi không cách nào tiếp tục mở ra vận mệnh hộp ma. Vận mệnh hộp ma không hổ danh xưng ai mở ai ngu xuẩn ý tứ. Trần Binh không ngạc nhiên chút nào bị vận mệnh hộp ma nguyền rủa. Mang theo này trạng thái tiến vào trò chơi, đầy đủ thua ở điểm bắt đầu bên trên, làm lại, thời gian quay lại, không lãng phí thời gian. Trần Binh thấy gia viên trợ thủ nhắc nhở trong nháy mắt, liền để thời gian đảo lưu. Gia viên trợ thủ, ngươi mở ra, vận mệnh hộp ma, bị vận mệnh hộp ma bên trong oán khí nguyền rủa. Gia viên trợ thủ, ngươi tiến vào suy yếu. Hộp ma, trạng thái, gia viên trợ thủ, ngươi mở ra, vận mệnh hộp ma, bị vận mệnh hộp ma bên trong oán khí nguyền rủa. Gia viên trợ thủ, ngươi tiến vào trúng độc, hộp ma, trạng thái, gia viên trợ thủ, ngươi mở ra, vận mệnh hộp ma, bị vận mệnh hộp ma bên trong oán khí nguyền rủa. Gia viên trợ thủ, ngươi tiến vào chậm chạp, hộp ma, trạng thái. Trần Binh bắt đầu điên cuồng soạt vận mệnh hộp ma, muốn từ bên trong mở ra cực phẩm. Từng cái hiệu quả cường hãn mặt trái trạng thái rơi xuống Trần Binh trên người. Không phải có thời gian quay lại, Trần Binh trên người đã sớm treo đầy một thân đủ mọi màu sắc mặt trái trạng thái hiệu quả. Chớp mắt mấy phút đi qua, Trần Binh rốt cục khắc sâu cảm nhận được vận mệnh hộp ma đến cùng có bao nhiêu lừa bịp. Hắn một phút đồng hồ có thể mở ra 20 lần vận mệnh hộp ma, nhưng 5 phút đồng hồ xuống tới, mở ra cơ bản đều là đủ loại nguyên rùa. Chỉ có 1-2 lần là bình thường trang bị, cùng số ít mấy lần chúc phúc tăng thêm trạng thái. Về phần trong truyền thuyết những cái kia hiếm hoi trang bị, hàng hiếm có cùng đạo cụ, hiếm hoi kỹ năng cái gì, ngay cả cái bóng đều không, tỷ lệ không phải bình thường lừa bịp. Nhưng mà Trần Binh cũng không có những vật khác có thể dùng để cược, chỉ có thể cứng rắn đổi vận mệnh hộp ma. Còn có bốn hơn 10 phút, hắn cũng không tin mở không ra như thế thứ đáng giá. Lời tuy như thế, nhưng mở ra, Trần Binh liền dần dần trong lòng không chắc. So sánh ấp trứng slide trứng sủng vật, vận mệnh hộp ma tỷ lệ muốn thấp quá nhiều. Slide sủng vật còn gánh vác một chút hướng về phía người mới người chơi phổ cập đủ loại sủng vật. Trước check, tỷ lệ mặc dù thấp, nhưng còn có hy vọng có thể nói. Đồng thời coi như có thể khai ra cực phẩm, cũng liền tại người mới giai đoạn có chút dùng. Cấp 30 đẳng cấp hạn mức cao nhất khiến cho slide sủng vật giá trị giảm bớt đi nhiều. Mà vận mệnh hộp ma không giống nhau. Vận mệnh hộp ma bên trong có bên trên 10 loại chỉ có vận mệnh hộp ma mới có thể mở đi ra đặc thù vật phẩm. Một khi mở ra, chẳng khác nào tại quá khứ truyền thống trong trò chơi thu được trung cực trang bị. Mà mở ra đồ vật lại có thể giao dịch. Tỷ lệ không lừa bịp mới là lạ. Tại diễn đàn game bên trong, sớm có người chơi phân tích. Vận mệnh hộp ma là cho đẳng cấp cao người chơi chuẩn bị. 1.000 gia viên tích phân đối đẳng cấp cao người chơi là mưa bụi. Mang một cái mặt trái trạng thái tiến vào trò chơi cũng sẽ không bị kéo ra quá nhiều. Mở một lần vận mệnh hộp ma, coi như mặt lại đen cũng có thể tiếp nhận. Mà liền xem như hàng loạt đẳng cấp cao người chơi tập thể mở ra vận mệnh hộp ma, muốn lái ra cực phẩm tỷ lệ cũng là khó có thể tưởng tượng thấp. Trần Binh lên mấy người khí không thấp diễn đàn game, cũng không thấy được có mấy người tòng mệnh vận hộp ma mở ra cực phẩm. cho nên coi như Trần Binh điên cuồng thời gian quay lại. Mở tất cả đều là rác rưởi cũng bình thường. Gia viên trợ thủ, ngươi mở ra, vận mệnh hộp ma. Thu hoạch được, gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục. Đạo cụ, gia viên thăng cấp quyển trục loại hình. Quyển trục, không thể giao dịch phẩm chất. Hiếm hoi đẳng cấp, có hay không nhưng mang về gia viên. Là công dụng, nhưng vô điều kiện đem gia viên bên trong tùy ý cấp một chút ngẫu nhiên tăng lên tới cấp 2 ghi. Chú, quyển trục thời hạn có hiệu lực 3 ngày. Quá thời hạn biến mất. Làm ơn tất tại kỳ hạn bên trong sử dụng. Lại qua bên trên 10 phút đồng hồ. Vô hạn năng lượng còn lại 32 phút đồng hồ lúc. Trần Binh mở ra một tấm đặc thù quyển trục. Gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục. Gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục. Này nhưng là đồ tốt. Trần Binh nhãn tình sáng lên. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục. Phẩm chất cũng chỉ là hiếm hoi. Chỉ có thể dùng để thăng cấp một gia viên kiến trúc. Nhưng không có nghĩa là quyển trục giá trị thấp. Gia viên phế tích bên trong kiến trúc đều có thể thăng cấp. Khác biệt kiến trúc thăng cấp điều kiện sẽ có khác biệt. Liền lấy Trần Binh gia viên bên trong gia viên cửa hàng. Gia viên truyền tống trận cùng slide nhà máy tới nói. Này ba loại gia viên kiến trúc từ cấp 1 thăng cấp 2 điều kiện liền cũng khác nhau. Gia viên cửa hàng cấp 1 thăng cấp 2 cần thỏa mãn điều kiện. Tại trong cửa hàng tiêu phí gia viên ngân tệ 300.000. Tại trong cửa hàng tiêu phí gia viên tích phân 2 vạn. Dùng tay quét mới cửa hàng vật phẩm đạo cụ 20 lần. Gia viên cửa hàng thăng cấp 2 về sau. Cửa hàng ngẫu nhiên quét mới đạo cụ số lượng từ 5 cái gia tăng đến 8 cái. Xuất hiện cực phẩm tỷ lệ tăng lên 1%. Gia viên truyền tống trận cấp 1 thăng cấp 2 điều kiện. Tiến vào trò chơi, truyền tống môn thế giới. Trò chơi kết toán bài bình luận giá bài danh tiến vào trước 70%. Gia viên truyền tống trận thăng cấp về sau. Người chơi có thể đi vào càng nhiều loại hình cùng cao cấp hơn thế giới trò chơi. Về phần slide nhà máy, từ cấp 1 lên tới cấp 2, cần 10.000 gia viên tích phân, 50.000 gia viên ngân tệ, 10 cái slide chi hạch. Này ba cái còn tính là dễ dàng thăng. Một chút hiếm hoi cao cấp kiến trúc, cho dù là cấp 1, thăng cấp điều kiện cũng sẽ hết sức hà khắc. Trần Binh nhớ kỹ cấp 1 sinh mệnh tuyền thủy, thăng cấp điều kiện một trong, liền cần dùng đến sinh mệnh nữ thần nước mắt. Gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục tại dưới loại tình huống này. Giá trị vô hạn gia tăng, mà cũng chính vì vậy, gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục không thể giao dịch. Quyển trục cũng có kỳ hạn, không cách nào trữ hàng, có thể khai ra gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục. Trần Binh vận khí đã rất không tệ. Hơi suy nghĩ một chút, Trần Binh liền quyết định lưu lại gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục. Lại không soạt vận mệnh hộp ma. Hắn bỏ ra gần 20 phút soạt vận mệnh hộp ma mới soạt ra một tấm gia viên kiến trúc thăng cấp. Quyển trục, còn lại 30 phút, nghĩ soạt ra càng cực phẩm đạo cụ. Trần Binh không có lòng tin kia. Bất quá. Đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Hắn lưu lại gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục là có ý định khác. Hắn phải dùng thăng cấp quyển trục soạt slide nhà máy. Gia viên cửa hàng cùng gia viên truyền tống trận thăng cấp sau biến hóa là cố định. Nhưng slide nhà máy lại không phải. Slide nhà máy thăng cấp, nhà máy công năng cùng thuộc tính cũng tìm được ngẫu nhiên cường hóa. Rất nhiều người chơi cho rằng slide nhà máy không có tác dụng gì. Nhưng bọn hắn vẫn là sẽ thăng cấp slide nhà máy. Vừa đến thăng cấp gia viên kiến trúc, người chơi có thể ngẫu nhiên thu hoạch được nào đó hạng thuộc tính tỷ lệ phần trăm cường hóa. Một chút đặc thù kiến trúc thậm chí có thể thu được đặc biệt bị động năng lực. Thuộc tính cường hóa là bị động thuộc tính, nhưng vô điều kiện đưa vào hết thảy trò chơi. Gia viên kiến trúc càng cao cấp hơn, người chơi lấy được thuộc tính cường hóa liền càng cường đại. Thứ hai, slide nhà máy thăng cấp về sau. Có khả năng cho nhà máy mở ra, dung hợp slide, công năng. Slide nhà máy có thể thông qua, dung hợp slide, công năng tới thu hoạch được loại sản phẩm mới. Slide công nhân, sức lao động cùng hiệu suất sinh sản sẽ có rõ ràng nâng cao. Cùng lúc đó, người chơi cũng có thể ngoài định mức gia tăng một cái sủng vật cột chỗ tốt. Đây là người chơi dễ dàng nhất lấy được sủng vật cột vì chỉ cần vận khí không phải quá kém, nhiều thăng cấp mấy lần liền có thể mở ra. Nhưng mà so sánh mở ra sủng vật cột, còn lại người chơi xem trọng không thể nghi ngờ là thăng cấp gia viên kiến trúc sau thuộc tính cường hóa. Sủng vật cột đối đại đa số người mà nói đồng thời không là vấn đề. Cực phẩm sủng vật càng thêm khó thu hoạch được. Không có cực phẩm sủng vật, lại nhiều sủng vật cột cũng không có ý nghĩa. Trần Binh có thể dùng thời gian quay lại soạt ra mong muốn thuộc tính cường hóa. Nhưng cấp 1 kiến trúc thăng cấp 2, lấy được thuộc tính cường hóa cố định vì 2%. Không có nhiều soạt giá trị. Trần Binh nghĩ soạt là dung hợp slide công năng. Đối với hắn mà nói, mở ra dung hợp slide công năng không chỉ là nhiều thu hoạch được một cái sủng vật cột vị đơn. Giản như vậy, dung hợp slide công có thể mở ra về sau. Người chơi có slide sủng vật cũng có thể tiến hành dung hợp. Sủng vật dung hợp có tỷ lệ thất bại, nhưng nếu dung hợp thành công, chủ sủng vật liền có thể ngẫu nhiên thu hoạch được phó sủng vật vừa đến nhiều loại thuộc tính cùng kỹ năng. Đồng thời mỗi thành công dung hợp một lần, sủng vật đẳng cấp hạn mức cao nhất gia tăng 10 cấp. Từng sủng vật nhiều nhất dung hợp 10 lần, dung hợp thất bại chủ sủng vật không có tổn thất, phó sủng vật thì sẽ biến mất. Cho nên phần lớn người chơi sẽ không dễ dàng tiến hành sủng vật dung hợp. Để tránh lãng phí dung hợp số lần, Sly là gia viên trong trò chơi dễ dàng nhất dung hợp sủng vật. Chỉ cần mở ra, dung hợp Sly, liền có thể tùy tiện vào đi dung hợp. Cũng chính là bởi vì dung hợp dễ dàng, không có có điều kiện nhu cầu, Sly dung hợp tỷ lệ thành công cũng là vô cùng thấp. Nhưng Trần Binh có thời gian quay lại kỹ năng nơi tay. Vận khí tốt một chút là hắn có thể dung hợp ra một cái siêu cấp cực phẩm slide. Nghĩ đến sủng vật cột bên trong bạch kim phẩm chất dũng giả slide, Trần Binh đã có điểm không kịp chờ đợi. Sủng vật dung hợp quá trình bên trong còn có thể xuất hiện biến dị dung hợp. Biến dị dung hợp không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng sủng vật thuộc tính, còn có thể tăng lên sủng vật phẩm chất. Như vận khí tốt dung hợp biến dị, dũng giả Sly liền lại biến thành truyền thuyết phẩm chất siêu cực phẩm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.